mà bóp cổ cho nó chết tôi mới hả giận. Không phải tự nhiên tôi lại hận thù một người nhiều như thế, nhưng là do nó. Mọi chuyện từ khi tôi quen và yêu Phong cho đến khi tôi về làm dâu làm vợ anh nó, cũng là do nó gây ra những chuyện chia lìa, là do nó nên cuộc đời tôi bị vùi dập. Cứ nghĩ khi tôi rời khỏi gia đình, nó sẽ hả dạ mà không gây chuyện với tôi nữa. Thế nhưng không, càng ngày nó như hồn ma đeo bám tôi. Đến ngày hôm nay, nó đã coi sự nhẫn nhịn của tôi là vô nghĩa, thì tôi cũng không cho phép mình nhịn nó thêm một lần nào nữa đâu. Đá chống xe xuống dựng giữa sân, tôi nhanh chân đi vào, cả người hừng hực cơn nóng giận. Cùng lúc vừa hay thấy Phong đang từ trong nhà dẫn xe ra. Nhìn thấy tôi, Phong không khỏi bất ngờ, cứ dụi mắt nhìn mãi. Chắc là anh ta không ngờ là tôi sẽ sang đây lần nữa. Mất mấy giây để nhận ra rõ ràng là tôi. Phong ngập ngừng, lập tức dựng chiếc xe lại rồi anh ta đi tới. Đứng đối diện với tôi, Phong niềm nở nắm lấy tay tôi rồi hỏi han dồn dập. Huyền, sao em lại sang đây? Có phải em suy nghĩ kỹ rồi nên em quay về không hả Huyền? Trái với ánh mắt tràn ngập sự hy vọng của Phong, tôi lạnh lùng rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay ấy. Tôi nghiêm túc nhìn Phong rồi lớn tiếng hỏi. Con Quyên có nhà không? Anh cho tôi gặp nó đi. Phong bị tôi phũ phàng rút tay ra, gương mặt anh ta đông cứng lại rồi gượng gạo trả lời. Con Quyên còn trong phòng, em gặp nó có chuyện gì không Huyền? Hay là em lại bàn ngồi uống trà nói chuyện cùng với anh nha Huyền? Mấy tháng nay anh nhớ em lắm. Tôi không muốn nói chuyện với anh, kêu con Quyên ra đây. Tôi bực mình nên quát lớn. Phong nhìn thái độ giận dữ của tôi nên không nói gì thêm nữa. Anh ta định quay vào trong nhà gọi con Quyên ra. Nhưng Phong vừa quay chân thì từ trong nhà con Quyên đã bước ra. Bộ đầm ngủ hai giây sập sạch, đầu tóc hơi rối, khuôn miệng còn ngáp ngắn ngáp dài biểu hiện chưa tỉnh cơn buồn ngủ. Nó đi ra chưa nhìn rõ là tôi đang đứng, nên chỉ cào nhau với riêng Phong. Anh hai làm cái chi mà ồn ào dữ vậy hả? Hồi khuya này em đi chơi về trễ, anh hai có thể nói bạn anh giữ im lặng cho em được hay không hả? Trông thấy con Quyên, tôi không để Phong kịp lên tiếng, tôi liền khoanh tay trước ngực. Thái độ bình thản nhưng trong lòng tôi lại đang dậy sóng cuồn cuộn như bão biển đang hoành hành. Tôi giữ cho mình bình tĩnh rồi trả lời nó. Là tao đang ồn ào đây này, mày tỉnh ngủ chưa? Đứng đây nói chuyện với tao. Con Quyên ngẩng đầu nhìn lên khi nghe tiếng tôi, lại thấy tôi đang đứng trước nhà nó. Nó giật bắn cả người, cơn buồn ngủ và cái mặt ngáo ngơ cũng liền bừng tỉnh hẳn. Mặt nó tái đi rồi lắp bắp hỏi tôi. Chị đến đây làm gì hả? Ai cho chị vào nhà tôi? Tôi đi tới gần nó rồi đanh giọng nói. Kiếm chuyện với mày. Con Quyên lấm lét trả lời. Kiếm chuyện gì chứ? Tôi liên quan gì đến chị? Tôi thẳng thừng lên tiếng. Mày có chắc là không liên quan đến tao không? Mấy hôm nay mày đã nói gì với người khác về tao hả? Đừng nói không có. Mở miệng ra nói không có, tao tát gãy răng đấy. Tôi vừa nói vừa giơ tay lên hành động như chuẩn bị tát vào mặt, nên Quyên nó sợ liền núp vào người Phong rồi lên tiếng bảo Phong. Anh hai, đuổi chị ta ra khỏi nhà mình đi, chị ta điên rồi. Phong liếc nhìn nó biểu cảm có phần khó chịu, nhưng rồi Phong cũng quay sang tôi. Anh ta thấp giọng nói. Có chuyện gì thì từ từ em kể anh nghe rồi anh dạy lại nó, dù sao cũng từng là chị em với nhau. Em ra tay đánh nó trong nhà anh thì cũng không hay ho gì đâu Huyền. Nghe mấy chữ từng là chị em trong nhà từ miệng Phong thốt ra mà tôi chỉ cảm thấy nực cười. Nhìn thẳng anh em họ bằng ánh mắt tức giận. Tôi nói, tôi chẳng có phước để làm chị em với cái hạng người như nó. Sẵn có anh ở đây, tôi cũng nhắc lại cho anh nhớ. Tôi và anh ly dị rồi. Tôi đã là người tự do không hề ràng buộc đến gia đình anh nữa. Tôi có thể yếu đuối trước cuộc đời của tôi, nhưng không yếu đuối đến mức để người ta muốn nói gì mình cũng được đâu. Bây giờ anh tránh mặt để nó ở đây nói chuyện phải trái với tôi. Nó mà không nói rõ ràng cho nọt lỗ tai của tôi thì tôi sẽ đi kiện nó về chuyện bịa đặt và loan truyền những điều sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Và cả chuyện tôi bị cho nghỉ việc cũng vì cái miệng của nó. Theo tôi biết cái tội này nhẹ nhẹ thì phạt một số tiền, hai là phạt tù từ 1 đến 3 năm đấy. Bây giờ anh hỏi em gái anh nó muốn như thế nào đi. Tôi nói dứt lời, Phong liền quay sang nhìn Quyên bằng ánh mắt hoài nghi, rồi lớn tiếng tra hỏi nó. Quyên, chuyện này là sao hả? Quyên thấy Phong không bênh vực mình, ngược lại còn lớn giọng hỏi tội. Cô ta nhanh chóng trở mặt, đi thẳng tới chỗ chúng tôi đang đứng. Quyên hất mặt lên nhìn tôi, rồi nhìn sang Phong, biểu cảm không hề kiêng nể. Đến bây giờ, anh còn bênh vực nó hả anh hai? Anh không thấy chị ta hắt hủi anh à? Em chỉ thay anh ấy, lấy lại công bằng thôi. Bốp. Bất ngờ Phong thẳng tay tát vào mặt Quyên không thương tiếc. Rồi Phong trừng mắt giận dữ, gằn từng giọng lạnh lẽo nói với nó. Ai mượn mày đòi lại công bằng cho tao hả? Tao nói cho mày biết, mọi chuyện có ngày hôm nay là do mày đấy. Tất cả là do mày. Quyên bị đánh bất ngờ nên không né được. Nó lãnh trọn cái tát vào mặt khiến cho gương mặt nhanh chóng đỏ ửng lên. Nó mở to mắt nhìn Phong, hai mắt rưng rưng rồi khóc ầm lên. Anh hai, anh đánh tôi à? Anh vì con đàn bà này mà đánh tôi. Phong với hai ánh mắt đỏ lên, anh bất lực cau mày nhìn nó. Ngày hôm nay, tao mới đánh mày là đã quá muộn rồi. Đáng lẽ ra tao phải dạy mày sớm hơn thì mọi chuyện chẳng có ngày hôm nay. Anh, mẹ ơi, anh hai đánh con mẹ ơi. Còn Quyền khóc ầm ĩ khiến cha mẹ mình từ trong nhà lật đật chạy ra. Bà nhìn thấy tôi chợt đứng hình ngay lập tức và không khỏi ngỡ ngàng. Bà thốt lên. Huyền, con mới qua hả con? Tôi gật đầu với bà trong im lặng. Đó là phép lịch sự tối thiểu nhất mà bây giờ tôi có thể dành cho bà. Quyền thấy mẹ nó chỉ lo hỏi tôi. Nó lại càng bực dọc ngúng nguẩy khóc lớn hơn. Mẹ không quan tâm con gì cả. Mẹ Phong vội thu tầm mắt đang nhìn tôi rồi quay sang Quyên. Thấy con gái bị đánh đỏ cả mặt, bà sốt ruột vội đưa tay lên, xoa xoa lấy mặt con gái bà rồi đánh tiếng hỏi. Con làm sao mà ra nông nỗi này, ai đánh con hả Quyên? Quyên ấm ức, liếc ngang tầm mắt nhìn Phong lớn tiếng nói. Là con trai mẹ đấy. Anh ta bênh bà Huyền mà đánh con kìa. Phong, chuyện này là sao hả Phong? Sao con lại đánh em nó? Dù sao nó cũng là con gái mà con. Mẹ muốn biết chuyện thì cứ hỏi con gái yêu quý của mẹ đấy. Mọi chuyện là sao? Tụi bây cứ đổ qua đổ lại vậy hả? Đứng đợi không thấy ai nói, lại kéo dài thời gian hoài, nên tôi liền lên tiếng trả lời. Bác không cần hỏi ai, chỉ cần bảo con gái bác trả lời cho tôi nghe. Tại sao nó lại đi đồn khắp xóm rằng tôi bỏ chồng, rồi lại theo trai hả? Bác và người nhà mình nên nhớ cho rằng ngày anh Phong rước tôi về, một hai hứa với tôi không để tôi phải chịu thiệt thòi. Cũng hứa sẽ bảo vệ tôi trước gia đình anh ấy. Thế cuối cùng thì sao? Chỉ một hai ngày trôi qua, bao nhiêu chuyện bể dâu đổ lên đầu tôi vì cái miệng của con Quyên. Vợ chồng tôi mới cưới đã phải đưa nhau lên tòa ly hôn. Chồng tôi chưa kịp mặn nồng đã đi ngủ với con khác. Cho tôi hỏi ví dụ đặt trường hợp con Quyên đi lấy chồng. Gia đình chồng nó đối xử với nó như tôi ngày đó. Thì bác và gia đình bác có cào nhà người ta ra hay không hả? Đằng này ba con tôi nhịn nhục tất cả, thế mà cũng chẳng vừa bụng mấy người. Giờ đây đã mấy tháng trôi qua, cứ ngỡ đã yên ổn, thế mà chính nó một lần nữa lại đâm chọc, để mọi chuyện rối tung rối mù lên. Công việc của tôi cũng vì nó mà phải bị cho thôi việc. Các người cảm thấy làm thế có ác độc quá hay không hả? Tôi nói một mạch ra, lần này tức lắm nhưng không yếu đuối mà khóc lên nữa, chỉ là lạnh lùng nhìn những kẻ trước mặt bằng sự hận thù. Tôi nói dứt lời, đồng nghĩa trong trái tim cũng như đang bị ai đó bóp nghẹt. Vui sướng gì đâu khi phải đến đây đôi co với gia đình chồng cũ. Nếu như sự việc chẳng có gì to tát, thì chắc chắn không bao giờ tôi hành xử thế này đâu. Nghe tôi nói xong, Phong chỉ trầm mặc nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, cùng với sự hối lỗi ngập tràn. Anh cúi đầu nghẹn giọng nói. Anh thay mặt gia đình anh, mà cả anh nữa xin lỗi em. Sau những gì đang xảy ra, anh biết mình và gia đình mình sai rồi. Anh sẽ dạy lại em gái mình và không để nó ăn nói hàm hồ như thế nữa. Mong em thông cảm và bỏ qua cho nó lần này. Bỏ qua, thông cảm. Thế công việc, danh dự của tôi ai thông cảm? Bỏ qua cho tôi đây hả anh Phong? Còn nữa, chuyện tôi và Thắng, tôi đã tự do rồi. Thì dù tôi có yêu ai, thương ai, đó cũng là quyền của tôi. Tại sao nó lại nói với người ta tôi có chồng còn lăng loàn bên ngoài? Hôm nay tôi phải làm cho ra lẽ. Nếu nó không nói rõ ràng với tôi thì nó cũng đừng mong tôi để yên cho nó nữa. Mẹ Phong đứng đó, bà nghe rõ từng lời tôi nói. Gương mặt bà nhanh chóng tỏ ra vô cùng tức giận. Tôi cứ nghĩ bà tức giận là do tôi tới đây mắng chửi con gái bà,

trái tim trong lồng ngực cũng vội vã đập lên từng nhịp mạnh mẽ. Khi mà bên cạnh tôi, hơi ấm của Thắng đang âm thầm bao phủ. Bên kia nhìn cảnh tượng này, Phong có chút buồn bã. Nhưng anh ta chẳng nói gì, chỉ quay mặt đi không nhìn chúng tôi. Giờ phút này tự dưng tôi lại thấy thương cho Phong. Sau tất cả, một người đàn ông nhu nhược và không có chính kiến thì người chịu thiệt thòi lại chính là anh ta. Còn Quyên, nó nhìn thấy tôi và Thắng ôm nhau. Hai mắt nó càng hằn lên những tia giận dữ và đầy tính sát thương. Nó nhìn tôi, càng nhìn lại càng thêm chán ghét. Nhưng giờ phút này không hiểu sao, nó lại không chửi đồng lê như nãy giờ nữa, mà ngược lại nó cứ nhìn chúng tôi rồi nghẹn ngào thốt ra lời. Anh Thắng, chị ta là chị dâu của em. Chị ta với anh hai em đã mặn nồng rồi. Anh làm như thế anh không thấy xấu hổ hả anh Thắng? Thắng nghe nó nói, chẳng những Thắng không buông tôi ra, ngược lại Thắng còn ghì chặt tôi vào ngực. Rồi Thắng nhìn con Quyên, Thắng nói thẳng. Yêu một người không có gì là xấu hổ cả. Chỉ có những kẻ chuyên đi nói xấu người khác, chuyên ganh ghét người khác mới thấy xấu hổ thôi em. Anh Thắng, anh đã nhận được rất nhiều tin nhắn em gửi cho anh. Anh không hiểu tại sao em lại có số điện thoại của anh. Nhưng anh cũng nhớ rất rõ, anh đã trả lời rất rõ ràng với em là anh không thích em rồi. Tại sao em còn cố chấp đặt chuyện rồi vu khống cho Huyền vậy Quyên? Cùng phận phụ nữ với nhau, không thương thì thôi. Anh không nghĩ em lại đố kỵ ghen ghét với Huyền như thế. À, thì ra tôi hiểu rồi. Là con Quyên nó thương Thắng, nhưng Thắng không thương nó nên nhiều lần gặp tôi với Thắng, nên nó mới sinh lòng ghen ghét tôi như thế. Càng hiểu rõ mọi chuyện tôi càng cảm thấy nặng lòng. Và càng ngẫm lại không biết cơ duyên tôi, ông tơ bả mối có xe lộn hay không, mà sao lại dối như tơ vò thế này. Thắng dùng cả tấm chân tình để nói rõ cho con Quyên hiểu. Thế nhưng với một kẻ vô lý như nó, thì dường như càng có người khuyên can, nó càng điên và cố chấp, làm theo ý nó hơn. Nó đứng nhìn Thắng rồi cười ha hả, vừa cười vừa khóc, hai mắt cứ chớp chớp rồi ưng ửng nước mắt. Dường như nó đang rất đau lòng khi mà tình cảm của nó không được đền đáp. Anh nói cái gì vậy Thắng? Chẳng phải anh từng nhắn tin cho em rằng anh thương em hay sao hả? Tin nhắn em vẫn còn lưu giữ trong điện thoại của em đây mà. Tôi buông Thắng ra khi vừa lúc thấy con Quyên rút chiếc điện thoại và mở phần tin nhắn đưa về phía Thắng. Thắng lúc này hai mắt có chút dao động nhưng nét mặt bình thản lắm. Thắng đưa tay ra cầm lấy chiếc điện thoại từ tay con Quyên. Tôi cũng vội lia mắt sang nhìn và tim tôi như đang thắt lại khi số điện thoại trong phần tin nhắn là của Thắng và nội dung tin nhắn đó là anh yêu em. Tôi như bị một thanh gỗ gõ mạnh vào tim. Tuy tôi chưa yêu Thắng nhưng những chuyện Thắng làm Thắng nói đã đôi lần tôi biết mình có rung động vì Thắng. Nhưng hiện tại khi đọc dòng tin nhắn này tôi chỉ biết lặng người rồi chợt thấy mình cay đắng khi mà nhận ra mình đang bị lừa dối. Thắng đọc tin nhắn xong, tôi chỉ nghe thấy tiếng Thắng thở mạnh. Sau đó Thắng trả điện thoại lại cho con Quyên. Thắng trầm giọng nói. Tin nhắn này anh không nhắn. Nghe câu này cả tôi và Quyên, cả mẹ Phong và Phong đều nhìn Thắng đầy bất ngờ. Con Quyên còn há hốc mồm run run giọng nói rồi hỏi lại. Cái gì? Số điện thoại là của anh. Anh lại nói anh không nhắn. Có vô lý quá không hả anh? Nếu anh có nhắn chắc chắn anh sẽ thừa nhận. Vậy thế thì là ai nhắn? Hay là có con Huyền ở đây nên anh chối đúng không? Quyên, em nói năng nên cẩn trọng lại đi. Đừng kiếm cớ rồi đổ lỗi cho Huyền nữa. Về phần tin nhắn, anh điều tra lại rồi sẽ giải thích cho em nghe sau. Em nói có sai đâu chứ? Số điện thoại của anh mà anh lại nói ai điều tra lại? Thế không phải anh yêu em, nhưng anh còn sợ chị ta hay sao? Thằng nói rất rõ ràng, thế mà con Quyên nó vẫn không hài lòng. Rồi tự dưng con Quyên lại bắt chuyện sang tôi. Ý nó nghĩ chắc do có tôi ở đây, nên Thắng sợ và nói dối nó. Còn tôi dù đang thất vọng về Thắng, tâm trạng không muốn nói gì, nhưng nghe nó hoạnh hoẹ nhắc đến tôi, nên tôi không im lặng được nữa. Đứng đối diện với nó, tôi bực mình lên tiếng. Mày nói chuyện đừng có lôi tao vào có được hay không hả? Tôi thích nói đó, rồi chị làm được gì? Mày mà nhắc đến tao một tiếng nữa, tao không có nhịn mày đâu nhá. chuyện tình yêu của mày thì liên quan gì đến tao? Còn nữa, chuyện tình cảm của mày với Thắng, tao chẳng hề liên quan. Hai người có yêu đương hay thế nào cũng chẳng hề dính dáng đến tao cả. Cho dù Thắng có yêu tao, thì tao cũng không phải là người sai. Bởi vì chúng ta tự do mà. Bây giờ đứng giữa nơi này ba mặt một lời. Mày nên trả lời, tao biết mày xử lý. Chuyện mày đi nói xấu tao với mọi người như thế nào đi. Nếu mày không nói rõ hôm nay, chắc chắn tao sẽ nhờ pháp luật vào cuộc. Trong khoảnh khắc tôi nói ra những lời này, Thắng chỉ đứng im lặng nhìn tôi với ánh mắt xót xa. Còn tôi có trời mới biết, lòng tôi cũng đau đớn không kém khi phải nói dối lòng mình rằng mình không hề liên quan gì đến Thắng. Nói như thế thật sự rất phũ, khi đã bao lần Thắng giúp tôi quá nhiều chuyện. Nhưng nếu không nói như vậy, tôi cũng chẳng biết mình phải làm sao hơn nữa. Tôi đứng cách xa Thắng một khoảng cách, cảm xúc như đông cứng lại không thể thở nổi. Còn Thắng đứng đó, chỉ nhìn tôi rồi sõng sạc hỏi lại một câu. Tôi và Quyên có tình cảm hay không? Huyền không quan tâm thật sao? Tôi khựng người nhìn Thắng, trong lòng đè nén nỗi xót xa đang tràn ngập trong lòng mình. Không hiểu sao, tôi có chút mất mát rồi quay đi. Tôi dối lòng trả lời lại Thắng. Không quan tâm. Thắng nhìn tôi, đáy mắt có chút không đành lòng rồi đáp. Ừ. Thắng trả lời xong câu hỏi này, mắt tôi cũng nhòa đi, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Tin nhắn anh yêu em từ điện thoại của con Quyên. Giờ phút đọc được, tôi đã nhận ra mình nên giữ khoảng cách với Thắng rồi. Khoảnh khắc tôi đưa tay lên lau nước mắt và sụt sùi cánh mũi cho đỡ bị nghẹt, thì không ngờ biểu cảm của tôi đã lọt vào ánh mắt của con Quyên. Nó nhanh miệng bật lại tôi. Ủa, sao lại khóc? Chị nói chị không có tình cảm với anh Thắng mà. Không có tình cảm mà nhìn anh Thắng khóc à? Nực cười với chị ghê ấy. Cứ muốn chứng minh mình trong sạch nhưng lại để lộ ra bản chất nhơ nhuốc của mình kia kìa. Vậy thì những lời tôi nói là đúng mà chị nhỉ? Con Quyên nói ra câu đó, Phong bên cạnh liền nhìn nó gắt lên. Đủ rồi đó Quyên, anh nghĩ em nên im miệng lại đi. Quyên không phục, liền nhìn anh hai mình hằn học đáp lại. Đến giờ mà anh còn bênh nó à? Anh không thấy trước mặt anh nó còn ôm ấp bầu em không hả? Đó là quyền tự do của Huyền, cô ấy không còn là vợ anh nữa, nên cô ấy muốn ôm ai cũng không liên quan anh. Còn em tốt nhất bớt gây chuyện lại. Phong vừa nói vừa đưa tay ra định kéo con Quyên vào nhà. Giờ phút này chắc anh ta đã hiểu lý lẽ rồi, nên tôi cũng không còn ghét Phong nữa. Thế nhưng Phong càng lôi con Quyên đi vào thì nó lại càng lạnh lùng hất tay Phong ra, rồi lớn giọng mắng lại. Nó không còn liên quan anh, nhưng nó đang là kẻ thứ ba cướp bổ tôi. Anh không bênh tôi được thì cũng nên nín đi. Mày... Tôi trợn mắt nhìn nó. Thật sự nó vô lý đến mức tôi không thể nhẫn nhịn được, nên đành tiếp tục đấu khẩu với nó. Rốt cuộc mày muốn gì, mày nói thẳng ra luôn đi Quyên. Nói xong hôm nay rồi, thì hy vọng mày đừng ám theo cuộc đời tao nữa. Con Quyên nhanh chóng liếc qua khi nghe tôi lên tiếng. Trong phút chốc nó nhếch môi rồi cười cợt với tôi. Nó bảo, vì tôi không ưa chị, muốn chị biến mất khỏi mắt tôi, chị làm được không? Mày... Tôi giận quá nên không kìm được cảm xúc, liền lao nhanh đến để đánh con Quyên cho nó bỏ cái thói mất dạy của nó. Nhưng tôi vừa lao đến cũng là lúc con Quyên nhanh chóng khom người xuống. Rồi nó đưa tay chụp lấy một thanh sắt nằm lăn lóc dưới sân. Nó dùng hết sức đánh mạnh vào người tôi trước. Muốn đánh tôi hả? Vậy thì chị nên đi chết luôn đi. Tôi nhìn thấy thanh sắt trong tay nó đang lao về phía mình. Bên kia mẹ con Phong cũng hốt hoảng la lên, khuyên con Quyên dừng tay lại. Và tôi thấy Phong đang nhào đến bên tôi. Còn tôi trong giây phút này, tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào vì con Quyên ra tay quá nhanh. Phập. Tôi thót tim khi nghe tiếng thanh sắt đang đập vào người. Tôi như muốn ngất đi tại chỗ rồi, chỉ biết nhắm chặt mắt rồi gồng người cố chịu. Thế nhưng sau tầm 5 giây không cảm nhận được đau đớn gì cả. Và bên cạnh có người đàn ông đang ôm mình. Và âm thanh một cái ủỉnh khi trước tôi một người đang ngã xuống. Tôi thở vào, cảm giác nguy hiểm qua đi. Tôi từ từ mở mắt ra. Trước mặt tôi lúc này là con Quyên đang run rẩy buông thanh sắt trong tay nó ra. Mặt nó tái mét,

Chứ nếu Thắng không trả lời chắc tôi đi về luôn, chứ không thể chịu nhục ở đây tiếp nữa. Nhưng mà phản ứng của Thắng thế này tự nhiên tôi lại hơi sợ. Thắng từ từ đi ngang đứng gần với tôi rồi chống tay lên bàn. Thắng nhìn tôi chằm chằm sau đó lên tiếng hỏi. Hôm trước cô nói muốn tìm lại ký ức cho tôi cơ mà. Chưa chi đã muốn bỏ cuộc rồi à? Tôi đứng trong Thắng, tựa lưng vào cạnh bàn. Khoảnh khắc thật gần thế này, trái tim tôi bỗng chốc dâng lên từng đợt khó thở. Toàn thân tôi nóng lên, nhất là khuôn mặt nó cứ đỏ bừng. Tôi trả lời một cách chống chế. Thế ai mới lúc nãy cứ hỏi sao tôi cứ sang đây mãi? Thắng đã không muốn tôi sang thì tôi tìm lại ký ức cho Thắng bằng cách gì? Thắng đột nhiên nhìn tôi, rồi từ từ đưa tay nâng mặt tôi lên đối diện với Thắng. Thắng thấp giọng hỏi. Tôi không muốn thì cô phải tìm cách. Hay là cô không phải là bạn gái của tôi? Vậy chẳng lẽ mẹ tôi nói gạt tôi rồi? Tôi nhìn Thắng định dứt khoát thốt ra rằng tôi không phải bạn gái của Thắng. Rồi sau đó tôi sẽ ra về. Thế nhưng nghe Thắng nhắc đến bác gái tôi liền đứng hình lại. Bởi vì dù sao bác gái cũng tốt với tôi. Mấy hôm nay qua lại bác cứ căn dặn tôi là ráng tìm cách cho Thắng nhớ lại mọi chuyện. Vì bác thương tôi. Hai đứa đã sang dở một lần rồi. Bác mong mảnh ghép sau cùng chúng tôi sẽ thật hạnh phúc. Bây giờ tôi mà vì cái tôi của tôi lại làm bác gái buồn. Tôi sợ bác sẽ thất vọng với tôi lắm. Nghĩ vậy nên tôi liền nhìn Thắng rồi đáp nhanh lại. Thế mẹ đã nói với Thắng tôi là bạn gái Thắng rồi. Thế sao Thắng không dáng nhớ lại, còn lạnh nhạt với tôi làm chi? Thắng nghe vậy liền cong môi. Ánh mắt gian tà cùng cái giọng trầm khàn lại thốt ra câu hỏi. Thế có bạn gái nào lại kêu bạn trai bằng tên rồi xưng tôi không hả? Làm sao tôi tin được cô là bạn gái của tôi chứ? Tôi cứng họng. Sao? Tôi nói đúng quá nên không trả lời được à? Tôi chớp chớp đôi mắt nhìn Thắng rồi trả lời. Thế xưng hô thế nào Thắng mới chịu? Thắng im lặng cau mày ra vẻ suy nghĩ, sau đó lại nở một nụ cười đắc ý. Ngữ giọng phát ra bên tai tôi lần này cực kỳ ấm áp. Kêu là anh Thắng rồi xưng em đi, như vậy nó mới ngọt ngào. Có gì đó nghe không quen, cái gì mà anh Thắng rồi lại em. Tôi nghe mà xấu hổ muốn chết nên lại lắc đầu. Thôi kỳ lắm, không xưng hô thế được. Thắng trợn mắt nhìn tôi hỏi lại. Thế không chịu đúng không? Tôi bĩu môi. Không, tôi ngại lắm. Vậy tôi đi mách mẹ. Thắng quay chân đi, vẻ mặt cực kỳ gian manh. Không hiểu là mất trí nhớ thật hay giỡn nữa. Những cái kiểu trả lời thông minh thế này, Thắng làm tôi khó xử quá. Nhanh tay đưa ra rồi nắm tay Thắng lại. Tôi ngại ngùng nói. Thôi đừng có mách mẹ, tôi đồng ý. Thắng muốn thế nào tôi cũng chịu. Tôi nói xong liền thấy Thắng nhướng mắt ngó xuống bàn tay tôi, đang nắm lấy tay Thắng. Thắng quay ngoắt lại vẻ mặt cực kỳ hài lòng, nhưng vẫn giả vờ hỏi lại tôi. Đồng ý cái gì hả? Nói lại tôi nghe. Thì đồng ý gọi là anh. Anh gì? Anh Thắng. Ờ, rồi sao nữa? Tôi đơ cả mặt ngại ngùng cất lời. Anh Thắng, em là bạn gái của anh. Sao cơ? Em nói gì thế anh không nghe rõ? Em nói, em thương anh. Em là bạn gái anh. Anh nghe rõ chưa? Tôi đỏ mặt nói thật lớn với Thắng. Sau đó cúi đầu xuống cho Thắng không nhìn thấy được sự ngượng ngùng trên mặt, rồi trêu tôi. Thế nhưng bất ngờ là sau khi tôi nói xong, Thắng cũng đứng im lặng nhìn tôi, khuôn ngực Thắng đập mạnh, và đột nhiên Thắng vươn tay kéo mạnh tôi vào người Thắng, rồi ôm siết tôi vào lòng. Thắng thủ thỉ những lời yêu thương như rót mật vào tai tôi. Anh cũng yêu em, yêu lâu rồi. Tôi bất giác, thấy bất ngờ khi nghe Thắng nói như thế. Nên liền đưa tay đẩy Thắng ra. Đôi mắt tôi nhìn Thắng trông hoài nghi. Thắng nhớ lại rồi à? Thắng mỉm cười gian trá. Sau đó lại kéo tôi vào lòng. Thắng bảo. Anh có mất trí đâu mà không nhớ. Nhưng mà có người hứa sẽ gọi là anh rồi nha. Không có gọi tên người ta nữa nha. Kêu tên lần nữa là bị ăn đòn đấy. Tôi bĩu môi. Thật sự muốn giận Thắng lắm. Vì Thắng đã lừa tôi. Nhưng là đang trong lồng ngực này, cảm nhận sự ấm áp và ngọt ngào này, tự dưng tôi chỉ muốn áp đầu vào mãi, không hơn thua gì nữa, chỉ cần Thắng bên cạnh là tôi vui rồi. Khẽ mỉm cười, tôi vòng tay ôm lại Thắng và nói, không gọi tên nữa, em sẽ gọi là Thắng ơi, em yêu anh. Thắng gật đầu hài lòng, khẽ ôm xếp tôi vào lòng, rồi cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nóng bỏng. Thắng hôn rất lâu, sau mới nhẹ nhàng buông ra và nói, anh cũng vậy, Huyền ơi, anh yêu em. Một tháng sau đó, nhà tôi cuối cùng cũng đã xây xong. Nhìn căn nhà khang trang, mấy lần tôi vui đến bật khóc. Hai bà con cứ ngắm nhìn ngôi nhà, rồi lại mừng mừng tủi tủi mất cả mấy tháng trời. Cuối cùng cũng đã có giấc ngủ ngon lành. Hoàn thiện xong nhà cũng là lúc đám cưới của tôi và Thắng diễn ra. Nhớ lại ngày Thắng cầu hôn, thật sự lúc ấy tôi xúc động đến nghẹn lời. Ngày hôm đó, Thắng đưa tôi đi cùng lên tòa án để rút đơn bãi nại cho con Quyên. Thắng có hỏi tôi muốn xử con Quyên thế nào. Nếu tôi muốn cho nó ngồi tù hay bị phạt, thì Thắng sẽ không rút đơn ra nữa. Mặc dù Thắng nói là thế, nhưng tôi cũng biết tính Thắng không nhẫn tâm thế đâu. Còn tôi thì chuyện gì đã qua, tôi cho nó qua luôn, và không muốn nhắc lại. Vì tôi nghĩ con người ai cũng có những khi sai phạm. Biết ăn năn hối lỗi đó là một điều rất đáng quý. Nắm chặt tay Thắng, tôi ngọt ngào lên tiếng trêu Thắng. Anh tha được thì cứ tha, dù sao Quyên nó cũng thương anh mà. Thắng biết tôi trêu nên liền véo mũi tôi một cái rõ đau, anh nói. Thế ai đấy không có thương anh à? Tôi lườm Thắng rồi bĩu môi đáp lại. Ai đấy không có thương mà chỉ yêu thôi nhé. Thế ai đấy có muốn tha cho ai kia không? Sao anh lại hỏi em? Tùy anh thôi. Thắng quay lại nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy sự nghiêm túc. Thật ra anh muốn tha thứ cho Quyên lâu rồi. Dù sao cũng là con gái, nếu đi tù tương lai sẽ bị ảnh hưởng. Tuổi trẻ còn hiếu thắng nên chắc cho qua chuyện lần này cô ấy sẽ trưởng thành hơn đó em. Nhưng mà anh cũng sợ vợ anh nghi ngờ, nên anh muốn để cho vợ anh quyết định. Tha hay không tùy vợ. Nghe Thắng nói ra những lời thế này tôi cũng vui lắm, bởi vì tôi biết mình đã yêu một người hoàn hảo. Anh bên tôi, bảo vệ tôi, nhưng anh cũng không hề tàn nhẫn khi muốn đẩy người khác vào đường cùng. Bản tính suy nghĩ chín chắn của Thắng, tôi tin sau này anh sẽ làm được những việc lớn hơn nữa trong tương lai. Khẽ nhìn Thắng, tôi gật đầu nói. Em cũng thế, cũng không muốn con Quyên có tiền án tiền sự không tốt đâu, dù cho nó chẳng ưa em. Nhưng thôi, bỏ qua được thì cho qua luôn anh à. Vợ của anh là nhất, cảm ơn vợ. Ai là vợ anh cơ chứ? Thì em chứ ai nữa. Thôi, chúng ta vào rút đơn cho nó đi. Xong rồi anh chở em tới chỗ này. Anh chở em đi đâu nữa? Thì em cứ đi rồi sẽ biết. Thắng vào làm việc và rút đơn bãi nại cho con Quyên xong, anh đèo tôi trên con xe máy, chạy một vòng lên tỉnh. Rồi tôi bất ngờ khi anh tấp xe vào một tiệm vàng lớn. Anh dừng xe rồi bảo tôi. Em ngồi đây nhé, anh vào trong lấy đồ rồi anh ra. Tôi ngạc nhiên nhìn vào trong, không biết anh vào đó mua gì mà tiệm vàng lại lớn hoành tráng lắm. Tôi cũng muốn vào theo nên liền níu lấy tay anh và phụng phịu nói. Anh cho em theo vào với. Thắng cười, nụ cười mang cho tôi đầy sự ấm áp, rồi anh gật đầu nắm lấy tay tôi. Ừ, vậy em vào với anh. Tôi vui vẻ theo anh. Ở đây mọi người mua bán đông lắm. Tôi đứng nhìn mẫu trang sức mà choáng ngợp vì thích. Bất ngờ nhìn thấy một chiếc lắc tay nhỏ hình trái tim. Hai mắt tôi ánh lên sự thích thú. Ngay lập tức tôi buông tay Thắng ra rồi đi tới. Chỉ tay vào chiếc lắc sau lớp kính cường lực tôi nói. Chị ơi, lấy cho em xem chiếc lắc này đi ạ. Chị chủ nhìn tôi vui vẻ đem chiếc lắc đưa trước mặt tôi. Đây em, vàng 18 nhé. Em xem có ưng không chị tính tiền cho. Dạ chị. Tôi ngắm nhìn chiếc lắc mãi không rời mắt. Thích quá nên liền bảo chị chủ tính tiền cho tôi. Nhưng đến khi nghe giá rồi tôi đành ỉu xìu không lấy được. Vì lúc sáng tôi đi với Thắng chỉ đem theo trong túi mấy triệu thôi. Mà chiếc lắc này giá lại cao hơn tiền tôi có. Định hỏi Thắng nhưng tôi thấy ngại nên đành thôi. Thế là buồn bã định nói chị chủ cất vào giúp tôi. Thì đằng sau lưng tôi Thắng đã vội lên tiếng. Chị ơi, vợ em lấy chiếc lắc này luôn nhé. Chị chủ vui vẻ gật đầu còn trả lời Thắng rằng. Ừ, vậy em đeo cho vợ đi. Rồi chị gửi bưu tổng hết cho em luôn nhé. Dạ chị. Thắng cầm lấy chiếc lắc rồi định đeo luôn vào tay tôi. Lúc này tôi mới vội vàng rụt tay ra và từ chối. Thôi em không nhận đâu, anh trả đi. Để hôm nào đủ tiền em lại lên em tự mua lại. Thắng nghe tôi nói vậy, nhưng anh vẫn nhất quyết đeo vào tay cho tôi. Anh ngang ngược nói. Vợ anh thì anh mua, em quyền gì mà không nhận hả? Thôi anh mua rồi thì em nhận đi. Sau này còn nhiều cách để anh đòi lại em mà. Thắng nháy mắt đầy gian tà khi đeo chiếc lắc vào tay tôi, khiến cho mọi người xung quanh nhìn chúng tôi cười khúc khích. Tôi đỏ cả mặt vì ngại, nên chỉ biết đứng nép vào bên anh. Sau khi ra về, Thắng có hỏi tôi muốn ghé công viên chơi hay là không. Tất nhiên là tôi gật đầu rồi, vì lâu lâu mới có dịp đi xa cơ mà. Thế là Thắng tấp vào công viên theo ý tôi. Hai đứa gửi xe xong thì đi bộ vào. Anh ghé mua hai chai nước sau đó đi đến bờ hồ. Chúng tôi ngồi xuống ghế đá. Lúc này tôi chợt nhớ lại một chuyện nên liền ngập ngừng nhìn Thắng hỏi. Em hỏi này, anh đừng giận em nhé. Thắng gật đầu bảo tôi. Em cứ hỏi đi, anh sẽ trả lời. Anh với Diễm Châu chẳng còn chút liên lạc nào sao anh? Tôi hỏi xong, Thắng cũng trầm mặc. Rồi anh đưa mắt nhìn ra bờ hồ, mấy giây sau nặng nề lên tiếng. Thật ra Diễm Châu cũng có xuống nhà anh vài lần. Cô ấy xin lỗi và khuyên anh về thành phố, nhưng anh nhất quyết không chịu. Cuối cùng cô ấy nản nên không xuống nữa. Từ đó bọn anh không còn liên lạc gì với nhau nữa cả. Sao anh lại không quay lại? Diễm Châu cô ta chắc yêu anh nhiều nên mới thế thôi. Thế còn em không yêu anh à? Sao lúc nào cũng bảo anh yêu người khác thế? Em cũng yêu anh mà tại người ta hỏi cho biết thế thôi. À mà cảm ơn anh nhé. Thắng nhíu mày nhìn tôi cười cười trả lời. Ánh mắt anh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nên liền hỏi lại tôi. Vì điều gì sao tự dưng cảm ơn anh thế? Tôi nhìn chiếc lắc dưới cổ tay rồi cười cười. Cảm ơn anh vì tất cả. Vì anh bỏ qua những cô gái đẹp để yêu em. Thắng lúc này đã hiểu ý tôi, nên môi anh cũng cong lên một chút. Rồi bất ngờ anh thò tay vào túi quần rút ra một hộp nhỏ màu đỏ. Anh đưa trước mặt tôi cùng ánh mắt chân thành, giọng anh trầm thấp. Nếu cảm ơn anh, vậy nhận luôn cho anh món quà này nhé. Lần này thì tới tôi ngạc nhiên, tôi nhíu mày hỏi anh, dù cho trong lòng đang rộn lên bao cảm giác ngọt ngào. Quà gì thế anh? Thắng từ từ mở hộp, trong đó là đôi nhẫn cặp. Ánh mắt anh nhìn tôi tràn ngập sự chân thành, anh nói. Anh không ngọt ngào như những soái ca trong chuyện ngôn tình, cho em nhiều thứ quý giá. Cũng không thể cho em cái quỳ cầu hôn trước bao người đầy lãng mạn. Anh chỉ có trái tim chân thành sau một lần đổ vỡ. Nếu em đồng ý làm vợ anh hứa sẽ cho em một đời bình yên khi bên anh. Em đồng ý thì nhận lấy, không đồng ý thì em đậy nắp hộp lại nhé. Từng câu từng lời nói của Thắng đều mang đến cho tôi sự nghiêm túc và chân thành. Bất giác tôi bị tình yêu của anh làm cho cảm động, nên chẳng kìm nén được mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài. Anh đã đi qua một lần đổ vỡ, tôi cũng một lần tan nát con tim mới có thể gặp được anh. Đối với tôi, Thắng không lãng mạn, không ngọt ngào, nhưng anh cho tôi cảm giác an toàn và bình yên bên anh, thế nên chẳng cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Tôi đưa tay lấy ra từ trong hộp một chiếc nhẫn, rồi đeo luôn vào tay mình. Nghẹn ngào nhìn anh, tôi nói. Em đồng ý. Thắng mỉm cười, nụ cười hài lòng nhưng đầy cảm xúc. Anh khẽ đưa tay kéo nhẹ tôi vào lòng anh rồi ôm chặt. Tôi cũng mỉm cười, đôi mắt trong veo khẽ nép đầu vào lồng ngực của anh. Rồi đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp mà đeo lại vào tay của Thắng, tôi nói. Từ nay mãi bên nhau anh nhé. Thắng khẽ ử nhẹ một tiếng, sau đó anh cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của tôi rồi anh nói. Bên em mãi không rời. Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra trong sự mong đợi của hai gia đình chúng tôi. Rạng rỡ đi bên anh trong một ngày nắng đẹp, ai ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi cả. Nhất là ba tôi và mẹ Thắng. Hai ông bà ai cũng vui mừng sau khi những chuyện không vui qua đi. Tôi và anh cuối cùng cũng thuộc về nhau trong niềm hân hoan của ngày cưới. Lúc tiệc cưới bắt đầu, gia đình Quyên, Diệp và Quân cũng tới chung vui với chúng tôi. Chỉ có Phong là vắng mặt. Nghe mẹ anh nói anh đi biển rồi nên không về kịp. Còn Diệp, Bụng cô ấy nay đã to vượt mặt rồi. Đi bên quần Diệp đã không còn dáng vẻ hống hách khi người như trước nữa. Cô ấy đến chỗ tôi có xin lỗi tôi về những chuyện sai lầm lần trước. Tôi cũng không để bụng nên cũng cười nói hỏi thăm lại Diệp và bé con trong bụng. Diệp có nói với tôi đứa bé là con trai. Sau khi sinh ra cô ấy cũng sẽ cho bé qua lại nhà Phong để nhận ba và nội. Còn đối với cô ấy bây giờ Quân mới là tình yêu của cuộc đời. Tôi nghe vậy cũng có chút nặng lòng xót xa cho Phong. Nhưng thôi thì cuộc đời ai người đó chọn. Sau tất cả đã qua đi. Có những ngày mưa thì nắng cũng đến. Tha thứ cho nhau sẽ giúp ta nhẹ lòng hơn mà không phải mang thêm hận thù trong lòng. Chúng tôi cùng nâng ly trong vui vẻ. Màn đêm buông xuống, thẹn thùng ngồi trên giường, hai tay tôi cứ đan chặt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Những ngày tháng trôi qua, ký ức vẫn còn nguyên vẹn theo tôi đến ngày hôm nay. Dẫu trải qua bao đắng cay, nhưng đổi lại được một người đàn ông như Thắng, tôi thấy mình đã rất may mắn. Thắng hơi nhắm mắt, khẽ đẩy nhẹ tôi xuống giường. Đôi môi anh lướt nhẹ lên môi tôi. Tôi cũng không ngần ngại vòng tay lên ôm chặt cổ anh đáp trả. Thắng khẽ nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành, đem cả cơ thể tôi nhốt dưới thân anh. Từng động tác nhẹ nhàng cứ thế tan chảy xuống tận trái tim tôi. Trên khuôn miệng phút chốc có những tiếng rên nho nhỏ. Huyền, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Thắng lại cười, tiếng cười trầm khàn khẽ vang lên thật nhỏ bên tai tôi. Trận kích tỉnh trôi qua, chăn gối trên giường nhăn nhúm đến hỗn loạn. Thắng thở mạnh gục lên người tôi. Tôi mỉm cười ôm chặt lấy tấm lưng đang xịn đầy mồ hôi mà khẽ mãn nguyện. Sau đám cưới, tôi và Thắng được phép đi đi về về giữa hai gia đình để chăm sóc cho ba mẹ hai bên. Cũng may là ba mẹ chồng tôi dễ tính nên cuộc sống của chúng tôi cũng thoải mái lắm. Công việc của Thắng dần dần cũng ổn định. Anh nhận bản vẽ liên tục nên tài chính trong gia đình ngày càng đi lên. Còn tôi, số tiền còn lại sau khi ba bán đất xây nhà xong cũng cho luôn tôi làm vốn trong ngày cưới, và tôi dùng số tiền đó để mở một shop thời trang nho nhỏ của riêng mình. Cuộc sống chúng tôi diễn ra trong hạnh phúc. Tôi có cả hai bên ba mẹ yêu thương và giúp đỡ cũng như động viên trong công việc rất nhiều. Thắng thì ngoài giờ làm, anh luôn về với gia đình. Anh yêu thương quan tâm tôi từng điều nhỏ nhặt nhất, và niềm vui lại nhân đôi cho đến một năm trôi qua. Gia đình tôi vui mừng đón chào thành viên mới. Cuộc sống vốn đã trọn vẹn, nay có thêm cu con, hạnh phúc lại đong đầy. Tôi ngồi cạnh chồng trong màn đêm yên tĩnh, ánh đèn vàng chiếu rọi khắp phòng. Hai đứa cùng tựa đầu vào nhau, nhìn cu con đang ngủ. Bất chợt anh kéo tôi sát lại gần anh, rồi vòng tay ôm tôi thật chặt. Khẽ thì thầm bên tai tôi, anh thở mạnh, cảm giác cơ thể anh nóng lắm. Tôi sợ anh bệnh nên hỏi anh bị sao thế này, có sốt hay không. Thế mà anh chỉ lắc đầu rồi ôm siết tôi hơn. Trên đôi môi mỏng phảng phất ra câu từ không đứng đắn. Em, con ngủ rồi, chúng ta cũng nên vận động lại cơ thể nha. Anh nhịn sắp hết nổi rồi đấy, vợ ơi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Nhân duyên không bỏ lỡ của tác giả Ngọc Thơ, để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.